Chương 1639, 1639, phiên ngoại, nhị thiếu chuyện cũ, 2. Tại Phục Thị Lệ Hiên hai cái cung nữ bên trong, có một tiểu cung nữ tên là Mạch Tiêu, cái này cung nữ chủ nghệ cao minh, mà lại tâm tư cẩn thận, tính cách lương thiện, rất nhanh rồi cùng Lệ Hiên làm quen, mà lại hai người tại ngày sau nghị xử lý cu nở dê từ từ sinh ra tình cảm. Đáng tiếc, Lệ Hiên thương thế tốt lên sau lại lập tức bị bệ hạ phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, chờ hắn lúc trở lại lần nữa đã là nửa năm sau. Thời gian nửa năm, trong Hoàng Thành đã chết một nhóm người, đi rồi một nhóm người. Bởi vì trong Hoàng Thành quy củ sông nghiêm, Lệ Hiên chỉ có thể vụng trộm tìm hiểu Mạch Tiêu tin tức, về sau hắn chẳng cho biết, Mạch Tiêu bởi vì làm đồ ăn ăn ngon đã bị công chúa nhìn chúng đồng thời mang đi, hiện tại nàng ngay tại công chúa Trường Nguyệt Cung bên trong làm việc. Toàn bộ trong Hoàng Thành mặc dù ở không ít hoàng tử, nhưng là toàn bộ vương triều được sủng ái nhất, lại là Trường Nguyệt công chúa, bởi vì bệ hạ có hơn 20 con trai, cũng chỉ có Trường Nguyệt công chúa một đứa con gái như vậy, tự nhiên là đối nàng vạn phần yêu thương, một mực nâng ở tay mình tâm. Cho nên, toàn bộ Trường Nguyệt cung là trong Hoàng Thành xa hoa nhất khu nở dê thoải mái nhất địa phương. Mạch Tiêu bởi vì dáng dấp xinh đẹp, lại làm một tay thức ăn ngon, mà lại người khu nở dê khéo hiểu lòng người, cho nên đặc biệt thụ công chúa điện hạ sủng ái. Lệ Hiên hồi cung sau cu nở dê tìm cơ hội cùng Mạch Tiêu gặp vài lần, tình cảm của hai người cu nở dê dần dần ổn định lại. Bất quá ở thời đại này, các cung nữ tiến cung về sau, đều không có tự do của mình, liền liền sinh mệnh của mình đều không thể làm chủ, làm sao hướng là nhân duyên đâu. Lệ Hiên biết nếu như bị người khác biết mình và Mạch Tiêu tự mình có lui tới, nàng nhất định sẽ được ban cho chết, cho nên Lệ Hiên đang chờ một cái cơ hội. Hắn hy vọng là mình lần nữa lập công về sau, có thể cầu bệ hạ đem Mạch Tiêu gả cho mình. Chỉ là một cái cung nữ mà thôi, Lệ Hiên tin tưởng bệ hạ nhất định rất nguyện ý làm như thế, tắc thành cho bọn hắn. Chỉ tiếc thế sự khó liệu. Liên tại mùa đông kia bên trong, nước láng giềng sứ đoàn đột nhiên tới chơi, mà lại nước láng giềng thái tử hy vọng có thể cùng bọn hắn vương triều hòa thân, hai nước chung kết tần tấn chuyện tốt. Bởi vì nước láng giềng binh lực cường đại, mà hai nước ở giữa một mực rất hữu hảo, cho nên bệ hạ đối với lần này thông gia rất là đồng ý. Chỉ tiếc Trường Nguyệt công chúa từ nhỏ liền bị làm hư, nàng cũng không thích bị người an bài nhân sinh của mình, cho nên tại vị kia thái tử điện hạ lần thứ nhất tham gia hoàng thành dạ yến thời điểm, công chúa liền cáo bệnh vắng mặt. Nước láng giềng thái tử cách mấy ngày tự mình đến Trường Nguyệt cung đến thăm bệnh, đồng thời chuẩn sửa soạn hậu lễ, mà tùy hứng Trường Nguyệt công chúa biết mình tránh không khỏi, đột nhiên linh cơ khẽ động, để Mạch Tiêu giả trang mình, chắc hẳn vậy quá tử cu nở dê là gặp qua công chúa bức họa, bây giờ nhìn thấy đổi người, tự nhiên có thế minh bạch công chúa cự hôn chi ý. Ai biết, chính là lần này gặp mặt, cái kia nước láng giềng thái tử thế mà đối với Mạch Tiêu vừa thấy đã yêu suy nghĩ đột. Nhiên đậu ở chỗ này, Tưởng Lệ Hiên ánh mắt trở nên rất lạnh, từ xưa hoàng thất nhiều lãnh huyết. Hắn đã không nguyện ý lại nghĩ lên, mình đã từng vì nó chảy máu chảy mồ hôi cái kia vương triều, đến cuối cùng là như thế nào từ bỏ mình gia tộc. Để cho mình cùng người yêu chết thảm tại nước láng giềng quân đội đao hạ. Trên hoàng tuyên lộ, cầu lại hà một bên, không gặp không về. Bất chi bất giác, Tưởng Lệ Hiên liền nghĩ tới năm đó những lời thề kia. Trước khi chết, hắn dùng trường kiếm cắt đứt tóc dài, cùng Á Tiêu kết tóc làm phu thê. Một khắc là vợ chồng, cả một đời, đều là vợ chồng. Á Tiêu, ngươi còn đang chờ ta sao? Ta còn có thể trở về thế giới kia sao? Tưởng Lệ Hiên có chút thất hồn lạc phách nói nhỏ. Sau khi hắn chết, cho là mình sẽ hạ địa phủ, sẽ cùng A Tiêu cùng một chỗ tại trên hoàng tuyển lộ gặp nhau. Bọn hắn nói xong, cho dù chết, cũng muốn cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa. Thế nhưng là khi hắn từ trong đau đớn mở hai mắt ra, hắn hết thể trước mắt, đã thay đổi bộ dáng.